Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Tìm Bạn Đời. Năm giờ rưỡi chiều hôm sau, tôi đạp xe về đến nhà. Từ xa, tôi đã thấy bóng một phụ nữ thập thò trước cửa. Tôi đoán là em Xuân hay em Thu thăm thầy mẹ tôi. Nhưng là chị Hai Công và thằng cháu Hoài Khanh trên Hồng Ngự xuống thăm thầy mẹ tôi. Chị em, bác cháu gặp nhau thật là mừng rỡ. Đặc biệt lần này, chị Hai cứ hay nhìn tôi mỉm cười. Thấy chị cười thì tôi cũng cười để đáp lại, chứ tôi không hiểu hết ý nghĩa đôi mắt trìu mến và nụ cười thương yêu của chị. Thì ra, ở nhà, chị và mẹ tôi đã chuyện trò bàn tán nhiều về việc lấy vợ của tôi. Hai thím cháu đã quyết định, chiều mai sẽ có một bữa cơm đại gia đình của chúng tôi. Ngay buổi tối đó, thằng Khanh phải sang báo cho cô Thu và cô Tuất chiều mai đến ông bà. Phần tôi vì là làm khoáng cho nên tôi đã xin ông Quỳnh về lúc 3 giờ chiều mai, lúc khác làm bù. Hôm sau, buổi chiều, nhà tôi ồn ào đông vui như một ngày Tết. Các em, các cháu chật một căn nhà để chuẩn bị một bữa cơm sum họp của cả gia đình. Chỉ còn thiếu thím Lý và bốn cháu nhỏ mãi trên Hồng Ngự, nhưng đã có thằng Khanh đại diện cho gia đình chú Lý. Chú Tuất làm ở xưởng Ba Son, 5 giờ chiều mới về tới. Các cô chú đã mua hẳn một con gà trống 2 kg để thịt, chứ có phải thường đâu. Phải nói, từ ngày tôi về, ngoài những bữa ăn các cô chú mời tôi đi ăn bồ dưỡng ở tiệm ăn, thì cũng chỉ 2-3 người là cùng. Đặc biệt từ hôm qua, mẹ tôi đã sai tôi ra đường Bắc Hải để mời mợ Út cũng vào ăn cơm hôm nay. Tôi xin sơ lược về mợ Út của tôi. Mợ Út chỉ hơn tôi 2-3 tuổi. Mợ là vợ của cậu Út, có 4 người con. Mợ là họ hàng phía bên mẹ của tôi. Khi tôi đi tù về thì cậu Út đã chết từ khi nào, và mợ đã tái giá với một người khác mà chúng tôi thường gọi là chú Hiệp. Chú Hiệp và mợ Út sống với 4 người con riêng của mợ Út ở đường Bắc Hải. Từ ngày tôi về, thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm hỏi sức khỏe của mợ Út và chú Hiệp, các em Quang, Tuấn, Thu và Phương. Hiện nay, mợ Út, chú Hiệp và các em đều ở California, Hoa Kỳ. Mợ Út là người thành thị từ Hà Nội cùng di cư vào Sài Gòn năm 1954. Mợ giao thiệp rộng và ăn nói dễ vừa lòng người. Hôm nay, mẹ tôi sai đi mời mợ, điều chính yếu là nhờ mợ mối lái tìm vợ cho tôi. Bữa cơm của đại gia đình hôm ấy, mọi người đều tán đồng và ủng hộ việc tôi lấy vợ là đúng với 3 lý do. Thứ nhất, tôi đã lớn tuổi rồi. Thứ hai, chứng tỏ với chánh quyền Việt Cộng, tôi an cư lạc nghiệp, chí thú làm ăn, sống với bố mẹ già. Thứ ba, có người phụng dưỡng đỡ đần cha mẹ mù lòa già yếu của tôi. Nếu như một mai, tôi muôn vạn nẻo đường, trong đó có cả một nẻo đường về lòng đất. Mở Út, tên thật là Vân, rất sốt sắng sẽ đảm nhận việc tìm kiếm một người. Người đó sẽ đồng hành đi chung cuộc đời với tôi, một tên bất tài, bất hạnh. Những cháu nhỏ chưa có ý thức thì không nói làm gì. Còn các em Thu, cô chú Tuất, chị Hai Công thì hưng phấn ra mặt. Từ lâu, trong lòng của mỗi người tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng họ rất băn khoăn, thấp thỏm không yên. Cảnh bố mẹ mù lòa già yếu mà không có một ai sống bên cạnh để giúp đỡ những khi tối lửa tắt đèn. Những ngày mưa tạnh gió hòa, lại có những ngày mưa giông sét giật thì làm sao? Riêng cuộc đời của người em, người anh lận đận, may mắn sống sót từ trong cơn lốc của quê hương trở về. Tuy tuổi đã trên nửa đời, với nhiều di chứng của cơn lốc, vẫn đang bị những cái vòi của con hồng tuột quấn chặt khắp người ngày đêm. Những chiếc vòi vô hình này đã thẩm hút cơ thể của tôi, chỉ còn da mọc xương. Chị Hai Công đã gọi riêng tôi xuống bếp. Chị cầm tay tôi, nói trong nước mắt đoan trọng. Chị thương cậu lắm, 10 ngày nữa chị sẽ xuống cho cậu một cây vàng, không được nói cho các cô biết nhé. Tôi đã lên nhà chị ở Hồng Ngự, một căn nhà tranh vách đất nghèo nàn. Vậy mà chị lại có một cây vàng để cho tôi. Tôi hiểu lúc này, năm 1981, một cây vàng không phải là nhỏ, trong cái lúc mà tình người đã bị con hồng tuột làm cho khô cạn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế con ở bếp, hai tay tôi ôm đầu hàng giờ, để thẩm nhận dần cái tình thương yêu lồng lộng của chị Công. Cuối tuần đó, tôi ra mở Út chú Hiệp theo lời dặn. Mở Út nhìn tôi, rồi nói như thật, như đùa. Năm nay cháu đã 44, 45 tuổi rồi, mở nhìn cháu chỉ ngoài 30 thôi. Tôi hiểu, mở tôi muốn cho tôi một liều thuốc để yêu đời. Tôi cười và cũng nói vui lại với mở. Mở lại cho cháu đi trực thăng rồi. Dù vậy, cháu cũng xin cảm ơn mở. Miệng trả lời mở Út như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng có những suy nghĩ chủ quan. Tôi luôn luôn năng động, thể dục, thể thao, bơi lội, lại có 6 năm nằm yên một chỗ thực hành phương pháp A. Phương pháp này tôi đã nói đến trước đây trong tập 2 Thép Đen, nên có phần trẻ lâu. Cụ thể đã có nhiều bạn bè nói đến. Từ ý nghĩ chủ quan này, tôi đã nói thẳng với mợ Út. Với khả năng nhìn sâu, xét kỹ của mợ về con người, cháu tin được mợ lắm. Nhưng cháu cũng xin đưa ra những ý nghĩ của cháu về vấn đề này. Đó là thực sự cháu sẽ lập gia đình, nhưng chưa phải là bây giờ. Cháu nghĩ như thế này. Vấn đề tiên quyết trong cuộc hôn nhân là cháu đã bị 18 năm tù. Rõ ràng không phải là chuyện riêng của cá nhân cháu, mà tù ở trong cái chế độ Việt cộng với cái tội là hoạt động gián điệp, thì hầu như không được tiếp xúc hay nhìn thấy ai. Vậy cô nào, đối tượng bất cứ là ai, có đồng ý trừ cho cháu những tháng năm cháu nằm ở trong nhà tù cộng sản hay không? Có như thế thì cháu mới bàn đến chuyện hôn nhân. Nếu đối tượng đồng ý trừ, thì cháu năm nay mới có 20 mấy tuổi. Đến đây tôi nửa đùa nửa thật. Cháu nói vui theo lối hình dung nhé. Đó là ông trời ban cho loài người, phụ nữ cũng như nam giới, mỗi người một sợi tơ đồng, tượng trưng cho cái thời hoa mộng của mỗi người. Một người đàn ông 44, 45 tuổi ở ngoài đời, thông thường cái dây tơ đồng của người đó đã gãy nhiều lần, nếu không nói là gãy quá nhiều, nên đã rão ra rồi. Bây giờ có đem ra gãy thì nó cứ bùng bục rè rè. Ngược lại, cái dây tơ đồng của cháu chưa hề gãy lần nào. Vậy, nếu bây giờ có điều kiện gãy, thì nó phải thánh thoát lanh lảnh như buổi ban đầu qua mộng của mỗi người chứ. Mợ Út và chú Hiệp nghe tôi trình bày đều cười như nắc nẻ. Chú Hiệp còn nói đùa thêm. Cậu lý luận hình dung kiểu này thì dù cho cô nào khó tính cách mấy rồi cũng sẽ trừ cho cậu. Vì họ cũng cảm thấy như có phần đóng góp cho cái đất nước khổ đau của chúng ta. Không may gặp phải con hồng tuộc. Trên thế giới bất cứ một nước nào gặp phải con hồng tuộc, gặp nhiều thì dân khổ nhiều, gặp ít thì dân khổ ít. Ngày chủ nhật đã có hẹn với chú Hiệp mở Út. Sau khi đi lễ về, tôi phóng xe ra đường Bắc Hải. Theo mở Út thì ở ngoài đầu đường Bắc Hải có cô Hoàng Thúy, 37 tuổi, hiện là giáo viên cấp 2 trường Nguyễn Quý Cáp. Bố là sếp của một nhà ga xe lửa ở Nha Trang, đã chết trong chiến tranh. Hiện nay, cô Thúy sống với bà mẹ già 65 tuổi và người em trai theo nghiệp bố, đang làm trong ngành quả xa của chế độ mới. Cũng theo lời mợ Út thì nhà cô Thúy rất gia phong, nền nếp đạo đức. Cô và mẹ cô thường đi lễ nhà thờ thánh tâm. Mấy ngày trước, mợ Út đã nói sơ về tôi với gia đình cô Thúy. Hôm nay họ muốn tôi ra để chuyện trò, như để nhìn và ra mắt buổi đầu. Vì ngay ở đầu phố nên tôi và mợ đều đi bộ đến nhà cô Thúy. Ngôi nhà của cô Thúy 2 lầu cũng khá khang trang. Bà cụ và người em trai của cô Thúy, chừng 30 tuổi, tiếp đãi chúng tôi tỏ ra có văn hóa, lịch thiệp. Cậu Thành, em cô Thúy, đã hỏi tôi rất nhiều chuyện ở trong tù. Cậu tỏ ra thích thú những cảnh phản gián Hà Nội theo dõi, vân vân. Vì trước đây, cậu đã đọc sách 28 của người thứ 8. Khi cô Thúy đưa nước ra mời khách, mợ Út đã kéo lại ngồi với mợ để nói chuyện. Bà cụ và cậu Thành đã tỏ ra một vài ý. Nếu cưới hỏi xong thì bà cụ sẽ lo cho vợ chồng vượt biên. Chúng tôi nói chuyện khoảng hơn 1 giờ thì xin phép ra về. Buổi chiều, mợ còn dẫn tôi ra đường Thoại Ngọc Hầu đến nhà cô Mai, sinh viên văn khoa năm thứ hai. Năm nay cô 23 tuổi. Trên đường về nhà, mợ Út đã hỏi ý kiến tôi về cô Hoàng Thúy. Tôi cũng thưa với mợ vài nét của tính cách phiến diện. À, về gia đình cô Hoàng Thúy thì đó là một gia đình có học, có văn hóa. Họ tiếp đãi chuyện trò ân cần, không kênh kiệu khách sáo. Dù vậy, xin mợ cứ để ít ngày nữa đi. Dẫu gì, khi tôi về đến nhà, thầy tôi không để ý, nhưng mẹ tôi như nôn nóng đợi chờ. Tôi mới bước chân vào nhà, mẹ tôi đã hỏi vọng ra từ trong mặt. Làm sao con, liệu có xong không? Nghe mẹ tôi hỏi dồn dập, tôi chỉ thấy lòng tôi như ăn mấy cục muối mặn. Hình dung thương cảm cho nỗi niềm của mẹ tôi. Nếu mắt của người không bị lòa, thì đây là việc của người. Chính người sẽ đo lường thẩm định người con dâu của người. Nhưng giờ đây, chỉ ngồi một chỗ, âm thầm trong bóng đêm, để đợi, để nghe, để xin một sự bố thí của dòng đời cho người. Tâm tư của tôi như vậy, cho nên tôi đã trèo lên ngồi cạnh người, tường thuật tỉ mỉ chi tiết sự việc cho mẹ tôi. Tôi hiểu, đây là một cách để nỗi ẩn ức trong lòng của người vơi đi được phần nào. Buổi chiều, mợ Út không đi được xe đạp, nên tôi đã phải đèo mợ ở yên sau. Hai mợ cháu mò mẫm lách dòng người đến nhà của cô Mai. Ông bố và bà mẹ cô Mai là nhà giáo, dù là dạy các cháu ở các bậc tiểu học trong xứ đạo. Ông bà gốc gác ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Vì chúng tôi vào nhà bất chợt, cho nên cô Mai đang ngồi với mấy em nhỏ ở cái bàn trong góc nhà. Ông bố tên là Thăng, khoảng trên 50 tuổi. Ông bà Thăng tỏ ra chất phác. Cuộc đời của ông bà đã gắn bó nhiều với lũy tre, với xóm làng. Chỉ một thoáng nhìn cô Mai, nhưng cô đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đôi mắt của cô tròn và đen như hai hột nhãn lồng. Mái tóc cuối xuân đầu hè như co, như duỗi trên chiếc áo sơ mi màu nâu non của cô. Đặc biệt, trong khi tôi và bà mợ ngồi tiếp chuyện với ông bà Thăng, thì tôi đã nhìn thấy hai cái hột nhãn lồng ấy nhiều lần ở một cái khe cửa phía nhà trong. Ông bà Thăng hỏi rất nhiều sự việc, tại sao tôi ra ngoài Bắc, họ hàng, thân nhân, quê quán và về bố mẹ của tôi, vân vân. Và tôi cứ sự thật trình bày. Cũng hơn một giờ, chúng tôi xin phép ông bà đi về. Ông bà Thăng vồn vã như đã thân quen lâu ngày. Ây à, bây giờ anh đã biết được nhà rồi đấy. À, khi nào có thời gian, cứ xuống chơi với các em nhé. Trên đường về nhà, bà mợ lại hỏi, như sau buổi đến nhà của Hoàng Thúy. Lẽ ra tôi chưa muốn nói về ý nghĩa của tôi, nhưng khi nghĩ đến tâm sức của bà mợ đã mấy ngày nay vất vả vì tôi, nên tôi dịu dàng nói chân thành với bà mợ. À, thưa mợ, mợ hỏi cháu thấy khó nói, khó diễn tả, nhưng cháu xin nói dễ hiểu như thế này. Cháu có thiện cảm với cô Mai hơn là cô Thúy. Theo lời mợ Út thì còn hai đám nữa ở xứ Đắc Lộ và bên đường Hoàng Văn Thụ. Một người hẹn chiều thứ bảy tới, nhưng một người ở đường Hoàng Văn Thụ thì ngay 8 giờ tối thứ ba này. Tôi không nghĩ là mợ Út lại quen biết nhiều như thế, nhưng đã nhờ mợ thì cứ phải đi theo mợ, và cũng là đi theo sự may rủi. Tuy cho cùng thì sự may rủi là định mệnh của đời mình rồi còn gì, vì cuộc đời là kỳ diệu khôn lường. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Tìm Bạn Đời. trở về miền Nam, quá nhiều sự việc dồn dập. Nhưng chính vì ngày đêm công an không cho tôi thở nữa, cho nên rất nhiều sự việc tôi không còn tâm hồn nào mà nghĩ tới. Thời gian này do những thúc bách như đã trình bày nên tôi đi tìm vợ. Một hôm, chợt từ trong hố sâu của dĩ vãng váng vất nổi lên hình bóng của một người của trước năm 1962. Đó là cô Thu Nga, con có một người bạn thân của mẹ tôi ở khu Bàn Cờ, mà dạo ấy mẹ tôi đã tâm niệm Thu Nga sẽ là cô con dâu hiền của bà cụ. Phải nói, nếu không vì ngày ấy lòng tôi quá nhiều sôi nổi với quê hương dân tộc, cộng với cái chí ngang dọc dễ dùng của người con trai còn đỏ thắm, nên tôi đã gạt hết, gạt cả những hình bóng kiều diễm của gia nhân sang bên cạnh, để tôi bay theo gió, theo mây, để rồi đã rụng vào mồm của con hồng tuột. Tối hôm nay, ngoài chuyện phải trình bày tường thuật tỉ mỉ sự việc đến nhà cô Mai, tôi sẽ hỏi mẹ tôi về cô Thu Nga ngày ấy bây giờ ra sao. Tất nhiên, sẽ cũng như cô TTKH. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có còn thương đến loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Thưa cô Thu Nga, thương thì vẫn thương, nhớ thì vẫn nhớ, nhưng tôi không buồn, vì là tôi tự nguyện và chính lòng tôi muốn hỏi cô. Nếu biết rằng tôi đã ở tù, trời ơi người ấy có buồn không? Có còn thương nhớ người năm cũ, dùng dãy bên trong miệng tuột hồng. Ngày thứ ba, tôi lại đèo mở út sang bên khu Lăng Cha Cả, đường Hoàng Văn Thụ. Cô này có một cái tên rất là lai láng, dập dờn, Thùy Trang. Bố cô là một thiếu tá trong binh chủng Thiên Thần Mũ Đỏ, hiện ở trại tù Hà Nam Ninh, chưa biết nghề gì. Ông có hai trai hai gái, cô Thùy Trang là thứ nhì, 26 tuổi, người em út cũng là gái 20 tuổi. Người anh trai cả hơn 30 tuổi đã có gia đình và một con nhỏ. Người anh trai này tên là Dương, đang là sinh viên sĩ quan Thủ Đức, được 3 tháng thì đứt phim nên không phải đi tù. Bà mẹ của cô Trang đã gần 60 tuổi. Năm 1980, cả hai mẹ con đã mò mẫm ra trại Nam Hà để thăm nuôi chồng và cha. Qua mở Úc, tôi còn được biết hai chị em của Thùy Trang đã đi vượt biên 2 lần nhưng không thoát. Có lần bị bắt giam hơn 4 tháng, phải đút vàng mới được tha về. Tóm lại, đây là một gia đình cùng phe ta. Cái phe đã không đứng bằng chính đôi chân của mình, mà hay đứng dựa, đứng viện về người khác, cho nên đã chiến bại. Và sau này, nó mới đẻ ra nhiều nông nổi cho người cùng phe. Bà mẹ và anh chàng Dương cũng tiếp đãi chúng tôi nồng hậu. Anh Dương và bà cụ đã tỏ ra tương đối hiểu biết về những thủ đoạn gian ác lật lọng của Việt Cộng. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sao tôi mới hiểu, gia đình gốc ở xã Lưu Phương, Phát Diệm, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Phát Diệm là khu tự trị, đã một thời làm cho Hồ Chí Minh phải điên đầu. Bà cụ và anh Dương có nhã ý mời chúng tôi ăn bữa cơm gia đình buổi chiều tối, và đối với mợ Út thì có thân quen. Phần vì 7 giờ tôi phải đi trình diện, phần khác tôi còn phải ra phường xin con dấu để sáng mai lên quận xin gia hạn 3 tháng tạm trú ở nhà bố mẹ. Tôi đã nói riêng với mợ Út, rồi tôi đưa luôn lý do trên ra để từ chối bữa ăn. Lúc này tôi thấy bà cụ hướng lên gác gọi to: Trang ơi, có chùm trái vải của chú Trung ở dưới vườn cho hôm qua đấy. Còn rửa xuống đây để mời bà Vân và anh Bình ăn vải đầu mùa nhé. Tôi nghe một tiếng dạ êm và ngọt như mùi trái lạc tiên mà ngày còn bé tôi và chị Hai Công hay ra vườn dâu để lục lọi tìm kiếm. Rồi thoáng bóng một đôi chân mềm mại đi xuống gác. Gặp mắt tôi, cô hơi cúi đầu như chào. Đôi bàn tay rụt rè bày những chùm vải ra một cái đĩa ở trên bàn. Nhìn đôi bàn tay, tôi có ý nghĩ. Đôi bàn tay này chắc cũng đã làm phiền những giấc ngủ của những anh chàng nào gặp chúng lúc ban ngày. Tuy nhiên, cái đầu và mặt của cô hơi một chút khuyết điểm. Sống mũi của cô hơi gãy lõm vào như hình chữ V doãn. Cái cằm của cô hơi ngắn, thành ra nếu nhìn thoáng, tưởng rằng cô móm. Bộ mặt của người anh lại tương đối hoàn chỉnh. Con trai đâu cần bộ mặt bằng con gái. Vậy mà trời cũng thường hay lắc léo, chéo cẳng gà. Có thể cô Thùy Trang cũng được bù trừ. Vì giọng nói của cô nhiều lúc nghe như tiếng khánh, tiếng ngọc chạm nhau. Lý luận của cô cũng rất mạch lạc, vững chắc, dễ thuyết phục người nghe. Khi chúng tôi chào, bắt tay từ giả ra về, anh Dương và chính của Thùy Trang đã thỏ thẻ ngập ngừng. Dạ, có dịp nào mời bà và anh ghé sang chơi. Em rất thích nghe chuyện tù của anh Bình. Tôi chỉ biết cảm ơn toàn bộ gia đình đã niềm nở đón tiếp như người thân, là được thưởng thức những trái vải đầu mùa, thật là may mắn. Trên đường về, tôi có nhận xét với mợ Út. Gia đình này tuy ở Phát Diệm, nhưng tôi thấy có vẻ hơi đài cát. Còn cô Thùy Trang, có thể cô phải va chạm cuộc sống nhiều, cho nên tỏ ra khá sắc sảo, tinh nhanh. Tôi vẫn tin vào sự kỳ diệu của đời, có những cái đúng bây giờ, nhưng sau này lại không còn đúng nữa hay ngược lại. Chính vì vậy, tôi thường nghe nhiều ở cửa miệng người già, là vợ chồng là duyên số, để rồi tôi sẽ cảm nghiệm trong những ngày tới. Mợ Út và mẹ tôi thấy đã đi đến ba đám, mà xem ý tôi vẫn như là con cá vàng bơi lội trong hồ, cho nên cái côn ga lúc đầu đã hạ dần xuống. Nghe mợ Út còn nói, thứ bảy này, đến một nhà ở khu Đắc Lộ gần hồ bơi Cộng Hòa. Cô này tên là Hương, mợ lại khen, ca ngợi là một cô gái được nết lại được người, rất đảm đang, đã có mấy lần đi buôn hàng chuyến cà phê đường 30 tuột với mợ Út. Thì tôi cứ đến gặp cô Hương đó đã, dỗ gì? Chiều hôm qua, một việc đã làm cho tôi bần thần thấp thỏm, có lúc tự trách, nhưng có lúc lại thôi. Trong khi đi làm về, lúc tôi đang mệt nhọc đạp xe về đến ngang cổng khu Tân Chí Linh, thì rõ ràng từ xa, qua dáng dấp là cô Mai đang đi gần lại vì ngược chiều nhau. Đúng rồi, hai hộp nhãn lồng. Nhưng cô không nhìn thấy tôi. Khi sắp ngang qua tôi, thì cái mũ màu gạch non trên đầu của cô bị gió hất tung xuống đường. Tôi đã đạp xe qua hàng chục mét. Tôi ngừng xe, ngoái lại, chiếc mũ bay xuống mé đường. Cô Mai cũng đã ngừng, dắt xe trở lại để lấy cái mũ. Tại sao tôi lại lưỡng lự không nhặt cái mũ cho cô Mai? Phải chăng khi ấy tôi chưa phân định kịp giữa lịch sự với nịnh để làm vừa lòng một đối tượng? Có lẽ ở cái sau, vì tôi cứ thấy thấp thoáng có chữ hèn, nên tôi đã ngần ngại không nhặt chiếc mũ cho cô Mai. Rồi cũng đến ngày thứ bảy, buổi sáng đó, tôi lại phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Trưa về, sau khi cơm nước tắm rửa xong thì gần 3 giờ, tôi đạp xe ra mở Út vì mở đã dặn trước. Lần này, không hiểu tại sao mở Út lại căn dặn tôi nhiều việc, như cô Hương này rất quý trọng mở Út, nên mở cũng thương quý cô Hương. Hôm nay có cả người anh rể cô Hương cũng đến để tiếp, và cũng muốn xem cái anh chàng đồng hao của mình như thế nào. Mở Út vẫn nói, cái mặt và dáng dấp của cháu nhiều lắm là 35 tuổi, vậy cháu nhớ khi nói chuyện với gia đình cô Hương, cháu đừng nói là đi tù 18 năm, mà nói chỉ đi tù 10 năm thôi chứ họ không tin. Bởi vì chả lẽ bị tù chánh trị ra mắt mới có 16-17 tuổi thì ai tin được? Tôi suy đoán chắc mợ Út đã giới thiệu tôi 35 tuổi. Hẹn 7:30 tới nhà cô Hương, vì 7 giờ tôi đem sổ cho cô Ngọc Anh ký, nên tôi đạp xe ra chở mợ Út để đi luôn. Trời đã cập quạng, chim đã bay về tổ, khách lữ hành cũng rảo cẳng. Chúng tôi lây quay tìm số nhà một lúc, một trong những căn nhà mới xây cùng một kiểu cho công nhân viên chức mua của chế độ cũ. Trong sân, dưới tàn cây trứng cá, đã có 2 chiếc xe Honda. Một thanh niên chừng 26-27 tuổi, mặc sơ mi trắng, quần đen. Anh ta tự giới thiệu khi bắt tay là anh rể của cô Hương, đến đây để đón tiếp và chuyện trò với tôi. Anh ta kéo tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế ở góc sân. Anh đưa bao thuốc lá Smith đầu lọc ra mời tôi. Tôi hiểu giai đoạn ấy thuốc lá đầu lọc là loại sang ăn chơi. Trong khi bà mở vào trong nhà, tỏ ra đã quen biết nhiều với gia chủ. Những câu chuyện xã giao trao đổi với anh chàng anh rể đã làm cho tôi hơi ngại ngần trong cách xưng hô. Tôi thì cứ anh tôi. Dưới ánh đèn điện từ trong nhà chiếu ra mập mờ sáng tối, chẳng thể nhìn được nét ngượng ngùng trên nét mặt của tôi. Đến khi trong nhà đã chuẩn bị xong, mợ Út thò mặt ra niềm nở gọi tôi vào. Trong phòng khách đèn sáng choang, một ông chừng 46-47 tuổi mặc bộ pyjama đã sờn cổ. Qua cách tiếp đón, bắt tay, chứng tỏ là chủ nhân của ngôi nhà. Ngay lúc này, tôi đã mất hết tự nhiên. Đành rằng tôi gọi người đó là ông, nhưng tôi lúng túng không biết phải xưng là cháu hay xưng con. Chả lẽ xưng tôi, khi định đến hỏi vợ, là con gái của người ta? Vì vậy, trong khi chuyện trò, tôi toàn là dùng những câu không có chủ từ, như ông ta hỏi. Anh đã được ra tù từ bao giờ? Dạ thưa ông, được gần 7 tháng rồi ạ. Ông bà cụ của anh có khỏe không? Dạ, cảm ơn Chúa, bố mẹ khỏe ạ. Nói chung, bao nhiêu cái chủ động tháo vát mọi khi của tôi, hôm nay chúng bỏ nhà đi chơi sạch. Mặt của tôi cứ nóng lên, nhất là khi một bà từ trong nhà đi ra, tươi cười cầm tay mở tôi. Trong bà chỉ trạc tuổi của tôi 44-45 tuổi. Khi được ông giới thiệu đây là nhà tôi cũng đứng dậy hơi cúi đầu, miệng lý nhí. Dạ, xin chào bà. Tôi giờ mở Út ngồi một ghế sofa. Ông bà đó ngồi một sofa đối diện. Một cái bàn kính thấp hình chữ nhật dài ở giữa. Mặt nhìn mặt rõ mồn một. Ông bà ta cứ chầm chầm nhìn thẳng vào mặt tôi. Ngược lại, tôi chưa dám nhìn xem bộ mặt của ông bà ta ra sao. Mặt tôi cứ nóng lên phừng phừng. Lợi dụng lúc ông bà quay đi, tôi bấm lưng mở Út nói nhỏ như cầu cứu. Về đi thôi. Mợ ơi! Mợ coi như không nghe thấy lời cầu cứu của tôi. Mợ vẫn say sưa bàn tán và câu chuyện với bà đó. Ông bà hỏi tôi rất nhiều chuyện. Từ khi còn đi học ở trong Nam cho tới khi ra Bắc và lại đi tù. Tất nhiên tôi nói là 10 năm. Cảnh bố mẹ, anh chị em, vân vân. Tôi toàn bị động trả lời ngập ngọng, nhất là khi biết bà ấy còn kém tôi một tuổi. Trước bốn con mắt của ông bà ngồi đối diện, người tôi như ngồi trên nồi rang. Mục đích là đến hỏi con gái của người ta, mà lại xưng tôi thì làm sao ổn. Xưng cháu hay con thì cái miệng của tôi không thể thốt ra lời. Tay tôi cầm chén nước trà từ lúc đầu, để che lấp những lúc mất tự nhiên. Tôi lại đưa chén nước lên miệng nhấp, nước đã hết từ lâu. Cái chén đã nóng lên do nhiệt ở tay tôi truyền vào, mà tôi vẫn chưa dám bỏ chén nước xuống bàn, cho tới khi bà ấy quay vào trong nhà, gọi rất trìu mến. Hương ơi! Đưa nước thêm ra đây con. Tôi nghe tiếng dạ êm như gió mộng trong nắng xuân từ trong bếp vọng ra. Tôi biết cô Hương đối tượng của tôi sắp ra. Tôi cũng còn biết bốn con mắt như tia đèn bấm đang chồng chọc quan sát mặt tôi khi con gái của họ ra trình làng. Tôi đã được biết cô Hương năm đó 18 tuổi. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng của một giai nhân có bộ tóc dài ống ả xuống quá dưới mông. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa biết mặt mũi của cô ra sao. Tôi có dám nhìn lên mặt của cô ấy đâu. Tôi chưa được nhìn đôi bàn tay của cô khi cô nhẹ nhàng rót thêm nước vào các chén. Và tôi lại được liếc nhìn suối tóc mơ một lần nữa khi cô quay vào nhà trong. Cho tới khi tiễn chúng tôi ra cửa, ông bà vẫn còn vồn vã căng dặn. Bất cứ khi nào có thì giờ anh lại đây chơi với các em nhé. Chuyện trò như là ở trong gia đình. Cho tới khi ra sân ra cổng, bắt tay với người anh rể hờ một giờ, lòng tôi còn xuống sang xúc động. Từ hôm tôi có ý định lấy vợ, đây là đám thứ tư. Đối tượng nhiều tuổi nhất là cô Hoàng Thúy, 37 tuổi. Đối tượng ít tuổi nhất là cô Hương, suối tóc mơ, 18 tuổi. Tôi, một người con trai đã 44-45 tuổi đời, bị dòng đời đẩy xô vào trận cuồng lưu, đến nay là một người tù, bị quản chế chặt chẽ ngày đêm, bố mẹ thì mù lòa già yếu, cơm gạo thì bữa đói bữa no. Không những tay trắng mà còn là những bàn tay bị xem là nhơ bẩn, có quá nhiều vết đen trong chế độ này. Ai cũng nhìn thấy, vì sao cả bốn đám đều nồng nhiệt đón nhận? Do tôi đẹp trai, do tôi ăn nói hay, hay là tán hưu tán dưỡng giỏi? Cho dù một em bé mới lớn, mới hiểu biết cuộc đời, cũng thấy là hoàn toàn không phải. Về phương diện này, có khi còn ngược lại. Như vậy là vì sao? Đặt câu hỏi thì ai cũng thấy nguyên nhân sáng tỏ như ban ngày. Nó ẩn tàng, nó cuốn chặt, nó luồn lõi về bên trong sự việc. Tôi đi tìm vợ được người ta chấp nhận là ý thức về tinh thần hoài ngô hay hoài quốc gia của người dân. Tôi hiểu, muốn trong lòng người dân có cái tinh thần hoài này thì phải mất nhiều xương máu, công sức của các bậc cha anh, máu xương của nhiều người đã nằm xuống, khối óc và bàn tay của nhiều người nhiều thế hệ để được lòng dân hoài này. Chế độ Việt Cộng hiện nay càng hà khắc, càng độc tài, càng chà đạp tự do dân chủ thì lòng dân càng hoài quốc gia. Cũng như cùng Nguyễn Du, cùng Nguyễn Khuyến, bà Nguyễn Thanh Quang, thậm chí đã làm công chức làm quan cho triều Nguyễn mà tâm hồn vẫn còn hoài nhà Lê. Tôi xin cúi đầu cảm tạ công ơn của quý vị đã đóng góp cho quốc gia để tôi được hưởng thành quả ngày nay. Trong những câu chuyện trao đổi ở nhà các cô, dù có nói về gia cảnh, về chuyện làm ăn, là những phương diện tôi không bằng ai, nhưng phải nhận rằng thân nhân của các cô, có thể ở cả các cô nữa, đều ít nhiều ấp ủ trong tâm tư lý tưởng quốc gia. Sáng ngày Chủ nhật, tôi lại phóng xe sang nhà vợ chồng Lợi. Tôi tường thuật sơ lược chuyện tôi đi hỏi vợ, cho vợ chồng nó nghe. Vợ chồng Lợi thích nhất là cái cảnh tôi ngậm hột thị ở nhà cô Hương 18 tuổi ở Đắc Lộ. Thằng Lợi vừa cười vừa nói, tao cứ hình dung cái mặt của mày lấm lét không có dám nhìn mặt cô em, mày càng khổ thì ông càng sướng. Buổi trưa, tôi đạp xe về qua Hàng Xanh, đã nhiều lần lên nhà Lợi trở về. Cứ đi qua ngã ba Hàng Xanh là tôi dẫn xe đạp lần mò đến trước cái tháp mà người bán hàng đã xếp chồng những bia lon thành một cái tháp hình tam giác. Tôi ngẩn ngơ hàng chục phút ngắm nghía những lon Heineken, những lon Coca-Cola, Budweiser của ngoại quốc. Đời tôi từ năm chí Bắc chỉ mới được thưởng thức bia hơi. Bây giờ đi tù về lại có cái loại bia lon của Mỹ, của Nhật, của Hoa Lan. Như vậy không biết ở bên trong mùi vị của nó như thế nào, có khác với bia hơi hay không. Chỉ vì khả năng trong túi không có đủ tiền, nên nhiều lần chỉ đứng ngắm nhìn tưởng tượng, rồi dẫn xe đi, đầu còn ngoảnh lại nhìn cái tháp bia lon như một loại hàng xa xỉ, không phải của mình. Nhưng hôm nay, tôi long trọng xin báo cho cái tháp tam giác ấy rõ, tôi đã có chủ trương. Chủ trương từ mấy ngày hôm trước rồi. Chị Hai Công khi trở về Hồng Ngự đã đút vào túi của tôi 50 đồng. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Mộng Đời Nở Hoa. Hôm nay, tôi quyết định mua một lon Heineken và một điếu thuốc lá lẻ đầu lọc. Tôi sẽ lên căn gác vắng để tự hưởng một mình, để bù lại những tháng năm nằm trong miệng của con hồng tuột của thời đại. Tôi nhẹ nhàng đút cẩn thận lon Heineken vào trong chiếc túi vết phía sau lưng, chiếc túi mà hàng ngày nó vẫn ngồi trên lưng tôi đi lao động ở tổ mộc Thành Công, trong khi tôi nắn nót quấn cái khăn chung quanh lon bia để đút vào túi. Tôi nhìn cái túi vết màu núi mùa đông, như muốn hỏi nó. Cậu có thấy hãnh diện từ ngày về với tôi, hôm nay đặc trách cậu được mang một thứ nước tuyệt vời để phục vụ hạnh phúc của chủ nhân hay không? Cô bé bán thuốc lá lẻ hôm nay cũng đặc biệt. Bao thuốc lá Đinh Hiêu còn 3 điếu, cô lấy lại 1 điếu rồi đưa cho tôi cả bao. Xin cảm ơn cô bé nhé. Trang trọng nhẹ nhàng, đút bao thuốc vào túi ngực áo sơ mi. Đẩy chiếc xe đạp ra đường, tôi thấy mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác thường. Mặt, tôi nhảy phát lên yên xe, rồi nghênh ngang dõng dạc, thẳng lưng nhấn bàn đạp. Đi qua cầu bông, rất đông người đang chen chúc nhìn xuống dưới triền sông. Tôi thấy họ lạ thật. Họ lạnh lùng thở ơ thật. Họ không biết rằng trong túi vest ở trên lưng tôi có một lon Heineken. Trong túi áo sơ mi trước ngực tôi có một bao thuốc lá Đơn Hiêu nổi tiếng của anh, còn những 2 điếu. Phố phường, bà con có biết không? Tôi muốn mọi người chung quanh phải chia sẻ với hạnh phúc niềm vui của tôi. Ngay mảnh mặt trời đã ngã về Tây, còn như muốn đẩy lưng tôi để tôi mau về tới nhà mà hưởng thụ. Trước mặt, hai vẫn mê trắng trông như đôi bàn tay nõn nà của cô Thùy Trang đang dời dậy. Tôi lại cúi gầm xuống, chân nhấn mạnh bàn đạp. Về tới nhà mới gần 3 giờ. Nhà vắng lặng, chắc thầy mẹ của tôi đang nghỉ trưa. Tôi cố cẩn thận không gây một tiếng động, tôn trọng giấc ngủ của các người. Tôi cứ thông thả, đường hoàng chuẩn bị cho cái phút giây hạnh phúc của tôi. Tôi chợt nghĩ, tại sao không tắm một cái? Đã 2 ngày rồi, mà chỉ 15 phút thôi. Người sẽ sảng khoái, tỉnh táo để đón nhận cái thú vị từ trước đến giờ chưa nếm mùi. Nghĩ thế là tôi làm liền. Sau khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị xong, khe khẽ tôi ôm lon bia và bao thuốc lên gác. Khi đi qua màn thầy mẹ, tôi đã liếc nhìn vào từng màn. Các người vẫn nằm yên ắng. Tôi mở to 2 cánh cửa sổ. Chiếc cửa sổ duy nhất nhìn sang phía nhà bà Tường, qua một cái ngõ hẹp, rộng chừng 2 mét. Ngồi đây vừa thoáng mát, lại vừa được ngắm một miếng vuông phía tây nam của mảnh mặt trời chiều. Tôi khẽ trang trọng đặt lon bia Heineken và bao thuốc Đinh Hiêu gần sát cửa sổ. Tôi ngồi xếp chân bằng tròn, mắt tôi cứ đăm đăm nhìn lon bia và bao thuốc. Óc tôi lần trở lại những trang đời xa cũ. Thuốc lá Đinh Hiêu, trước năm 1962, tôi đã từng hút nhiều lần. Nhưng bây giờ cảm nhận lại, mắt tôi nhắm nghiền vài giây. Tôi quên tiệt mùi vị của nó đi rồi. Được, hãy chờ đấy, đừng có hấp tấp, mất hết cả ý nghĩa. Tôi liên tưởng đến một ý, tôi đã quên mất xuất xứ. Đó là, anh không biết trân quý những cái anh đang có, thì anh không được hưởng cái tuyệt vời của nó. Ngay từ lúc mua ở Hàng Xanh, tôi đã đọc nhiều lần chữ Heineken rồi. Bây giờ, tôi vẫn thèm đọc nữa. Bia hơi thì tôi đã được thưởng thức ngay từ những ngày trước khi đi về vùng bão tố. Nhưng bia lon lại là bia của ngoại quốc, bia của Hòa Lan, thì làm sao mà tôi hình dung tưởng tượng được? Cũng xin chờ một chút, hôm nay tôi sẽ cho phép cơ thể của tôi được thưởng thức cái mùi vị đặc biệt từ bé đến giờ chưa một lần được biết mùi. Bất chợt, tôi đập 2 tay vào 2 đầu gối của tôi một cái mạnh. Tôi giật thót người, quay lại nhìn xuống gác. Tư tưởng của tôi cứ đắm chìm vào bia, vào thuốc từ nãy, khi chợt nhớ ra, đã không lấy cái hộp diêm quẹt hút thuốc ở dưới nhà lên. Như choàng tỉnh, nên tôi đã vỗ vào đầu gối, rồi lại chợt nhớ thầy mẹ mình đang ngủ, mà mình vỗ tay mạnh quá. Thành ra cứ lẩn quẩn lênh quanh, lính quýnh như sắp được nếm của lạ. Thôi hôm nay tạm tha cho cái tính lẩn thận lính quýnh láng quán này một lần. Lần nữa thì không tha mà còn bắt viết kiểm điểm. Ta sẽ xé nhiều lần trước mặt bắt viết lại, và còn bắt trình diện hàng ngày nữa. Là chủ nhân ta sẽ hành cho mi mê tơi. Ta có 1000 cách bắt mi phải phục tùng làm nô lệ trâu ngựa suốt đời cho ta. Mới chỉ nhìn chưa uống và cũng chưa hút mà đã say. Ghét bia và thuốc quá đi thôi. Đã ngâm nga từ nãy không chịu được nữa rồi. Tôi cầm lon bia, khẽ bật cái mốc. Một tiếng xịt dài làm tôi nhớ ngay đến con voi ở sở thú năm 1958. Hôm đó, tôi và thằng em trai Công Lý vào sở thú xem voi vào hổ. Bỗng một tiếng xịt dài ở hậu môn con voi làm cho nhiều người quay lại. Rồi một mùi ung ủng của thịt thiêu xông ra làm cho mọi người phải bịt mũi. Nhưng tiếng xịt hôm nay, nghe thì giống, nhưng cái mùi của nó thì đê mê, làm ngây ngất lòng tôi. Tôi không thể giữ được tay tôi ngừng lại. Tay tôi đã đưa lon bia vào miệng rồi, ưng ực mấy hơi liền. Sau khi đã ngất ngưỡng được trên nửa lon, bây giờ tôi mới sờ đến cô nàng Đinh Hiu. Ngày xưa Tiền Bố Vũ Hoàng Chương gặp cụ Lưu Linh như thế nào thì tôi không biết. Nhưng hôm nay, tôi đã hân hạnh gặp cụ. Cụ Lưu Linh vẫn trẻ mãi không già, như nàng xuân mới lớn. Mùi bia, mùi thuốc đầy ấp căn gác trống. Hồn của tôi đã thập thò mấy lần định lẫn ra ngoài, nhưng tôi đã kìm lại. Nhìn làn khói xoay tròn, rồi ngoằn ngoèo bò ra ngoài cửa sổ. Màu khói thuốc đã lẫn lộn vào mấy tảng mây trời. Khói lắc léo dễ dọn, mây thì nằm yên, nhưng đều bị ánh hoàng hôn nhuộm vàng hết. Mặt trời muộn đã nhuộm vàng cả mấy mái tôn, mái ngói, cả một nửa cây điệp to tướng trong khu nhà thờ Nam Hòa. Mắt tôi lơ mơ thoáng thấy một bóng trắng dưới chiếc giếng giữa nhà bà Tường và nhà tôi. Tôi tưởng là hoa mắt. Tôi ghé sát ra sông cửa nhìn xuống. Đúng là một cô gái, mái tóc đen huyền buông xõa xuống bờ vai. Đôi tay của nàng đang kéo gầu nước đổ vào chiếc thau nhôm, có mấy cái khăn đen trắng. Giữa khe hở của hai lọn tóc phía sau lưng cô là chiếc cổ trắng ngần. Cô chừng 22-23 tuổi. Không hiểu cô là con cái nhà ai ở trong xóm này. Tôi chưa hề trông thấy bao giờ, từ khi đi tù về. Động óc tò mò nên tôi tỉnh hẳn. Nghĩ đến hàng rào sắt có cây mai túc tươi chưa một lần nở hoa, ngay sát chiếc giếng, chỉ cách khoảng 1,5 mét. Tôi lẹ làng xuống dưới nhà, liếc vào gương, vuốt lại mái tóc, rồi ra sân bếp bên cạnh cây mai, hàng rào chỉ cách chiếc lưng của cô hơn 1 mét. Tôi đã nhìn rõ, thừa nhận da của cô thật trắng, nhưng chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Tôi suy đoán, chắc chắn khi xong cô phải đứng lên quay vào nhà. Hai tay chống nạnh hai sườn, ngực tôi hơi ưỡn ra. Trong thâm tâm, một sợi chỉ nhỏ lờ mờ, tự nhủ. Bốn đám mình đã đến nhà. Dù không trăm anh thế phiệt thì cũng là loại nghiêng nước nghiêng thùng. Mà cũng đều đã chấp nhận. Vậy thử xem cô nàng này mặt mũi ra sao. Kiên nhẫn đứng chờ, tôi đinh ninh cô này khi ngẩng lên nhìn thấy một chàng trai hai con mắt đứng lừng lững ngay phía sau lưng, thì cô ả sẽ đỏ mặt, rồi lúng túng. Tôi đã vận dụng con mắt của nghề nghiệp, chỉ không, chứ cô đã nhìn, dù ngang, nhìn bằng trường của con ngươi, cũng không thể qua mắt tôi được. Nhưng cho tới lúc cô ả đứng dậy, xách gầu, mang thao đi vào một cái cửa sau của một ngôi nhà quay mặt ra phía xóm nhà thờ. Cô không hề liếc nhìn, mặt nghiêm trang, dù cô đã quay cả ra phía sau lưng. Một luồng hơi ánh ách dồn lên ngực tôi. Tôi quay về nhà định tiếp tục lên gác. Thấy mẹ tôi đã ngồi dậy trong mùng. Cái luồng anh ách hãy còn nóng trong lòng ngực. Tôi xà và màn mẹ hỏi ngay. Mẹ ơi, mẹ có biết phía sau nhà có một cô gái chừng 22-23 tuổi có nước da thật là trắng. Mẹ có biết con cái nhà ai không mẹ? Bà cụ hơi ngạc nhiên. Vì đã hàng nửa tháng nay tôi đi tìm vợ hết đám này đến đám kia, tôi chẳng nói năng gì. Bây giờ lại hỏi về một người con gái ngay phía sau nhà. Bà cụ ngồi im, đăm chiêu một lúc, rồi mặt người tươi lên, mỉm cười. Đấy là con của bà trước, vẫn sang nhà với mẹ mà con đã gặp. Tại sao con lại hỏi mẹ thế? Con bà chức. Cái bà đã hai lần chuyện trò với tôi, vẫn gọi thầy mẹ tôi là ông bà cụ và đã xưng em khi nói chuyện với tôi. Tôi nhớ lại, chính cái bà đã đi xe đạp sang nhà em Xuân, báo cho biết là buổi sáng hôm ấy tôi đã về. Mẹ tôi quay lại, còn cười nữa. Con có thích á, mẹ sẽ nói cho. Để đường hoàng nhìn xem mặt cô này, tôi nói với mẹ tôi. Thưa mẹ, con thường không có ở nhà. Khi nào bà ấy sang, mẹ cứ nói dạm thử, con sẽ sang nhà bà ấy chơi, mẹ nhé. Chừng 4-5 ngày sau, Một buổi tôi đi làm về, mẹ tôi từ trong màn nói vọng ra. Bà trước nói, hôm nào con ghé sang nhà bà ấy chơi. Trong khi hôm qua, phía nhà cô Thùy Trang và cô Hương nhắn mở Út. Sao không thấy anh ấy xuống chơi? Một buổi chiều, còn khoảng 15 phút nữa, tôi mang sổ trình diện đến nhà cô Ngọc Anh. Tôi lúi húi sửa lại cái xích xe đạp, chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Thì một tiếng rao hàng quen thuộc khàn khàn như tiếng của ngạn được gào gọi vợ con. Lạc rang nóng giòn đi. Tiếng rao cất lên đã phá tan cái tĩnh lặng của một xóm chiều nhiều tảo tần xoay sở với hai bữa cơm độn bo bo của mỗi ngày. Dạ vậy, sau một ngày lao động cực nhọc, nó đã vặn vò, không còn một chút nguồn sống, nên chỉ nghe tiếng rao thì mũi đã đánh hơi thấy mùi lạc rang thơm lừng. Lòng vừa muốn được thưởng thức những hột lạc giòn ngày ấy, vừa muốn giúp đỡ phần nào ông già bán lạc còn khốn cùng hơn tôi. Nhưng cái túi của tôi đã ngăn lại một cách hữu hiệu. Tôi đành phải theo nó. Dù vậy, tôi vẫn mở cửa, bước ra ngó ông già. Một tay ôm thùng lạc, một tay chống chiếc gậy tre vót nhọn. Nhìn chiếc lưng gầy đeo chiếc áo lính màu xám đã trở thành màu lá úa giá chằng chịt. Áo đục miếng nâu, miếng đen. Như nó đang đeo theo nỗi vơ đầy của người dân đen, quằn quại trong nanh vuốt của nhà nước chuyên chính vô sản, có nhiều tài bịp bợm. Tiếng rao đã mất hút dần về phía cuối chợ Nam Hòa. Con đường hẻm rộng rãi, tráng xi măng, có nhiều rác bẩn, lá bánh, giấy vụn, vỏ chuối, dễ rách, lá khô thối rữa, gió vung rải rác từng đống to nhỏ. Những căn nhà hai bên, lớn, bé, hai lầu, ba lầu, những mái bằng, mái ngói, cửa lớn, cửa nhỏ, nhưng đều đóng cửa im ỉm như nhà của bố mẹ tôi. Trên những ban công, những chiếc chuồng to, nhỏ, đóng ghép bằng tôn, bằng gỗ thùng và bằng cạc tông nhặt nhạnh để nuôi gà, thỏ, vịt, thậm chí cả heo nữa. Cứt gà, cứt heo văng vấy lên những bức tường màu sương tươi còn sót lại, những áo quần màng chăn vắt phơi đây đó. Tôi hình dung đường thời gian của con hẻm này. Trước năm 1962, tôi đi ra ngoài Bắc. Đường hẻm này là đất cát, nhà gỗ, nhà tôn, nhà xây lẫn lộn, to, nhỏ, lồi ra thụt vào, có nhiều cây trứng cá. Những buổi chiều, tôi hay nằm trên chiếc phản đầu hè để học hay đọc sách. Nắng mưa hai mùa, sớm chiều, những nàng gió vào lả lơi với những chàng trứng cá. Những anh chàng và những cô nàng có sức nước qua hay không? Nhưng thực sự, con ngõ này, nếu không có mùi hương của các chàng trai và những cô nàng, thì là những cái mùi nhẹ nhẹ, trong lành của thiên nhiên, như mùi của cây, của cỏ, của đá và của đất. Nhưng bây giờ, cũng con ngõ này, lẫn vào trong không khí, nếu không phải là cái mùi của phân heo, phân gà, phân vịt, thì là mùi của lá thối hay mùi ủng của cống rãnh. Cuối năm 1980, khi tôi trở về, nhà hai ba tầng xây san sát đã nói lên một thời phồn thịnh còn vang bóng. Nhìn con ngõ, tôi hình dung như một người gặp thời, làm ăn phát đạt sung túc, mặt tươi rói rói như hoa mùa xuân. Bây giờ, gặp phải thời mạt vận, buông thua bán lỗ, thất cơ lỡ vận, suốt đêm ngày vật lộn với cái dạ dày, nên mặt nhăn nhúm, lúc nào cũng buồn rười rượi, mà còn phì ra những cái hơi vừa chua vừa thủm. Chiều hôm qua, sau khi cơm nước rửa chén bát xong, tôi đã trèo vào mùng với mẹ để chuyện trò nỉ non. Tôi đã nói với mẹ, hôm nào bà chức sang hay khi mẹ đi chầu gặp ở nhà thờ, mẹ hãy nói dùm con chiều thứ bảy này con sẽ sang để thăm gia đình. Mẹ tôi đã gặp bà chức ở nhà thờ và bà đã đồng ý chiều thứ bảy. Cái buổi chiều thứ bảy hôm ấy, tôi cũng chuẩn bị quần áo sạch sẽ để sang thăm nhà cô nàng và để nhìn rõ cái mặt của cô nàng. Dám coi thường đấng mày râu. Nhà nàng cứ tưởng ở đâu, cạnh ngay cái giếng phía sau nhà mình. Cũng giống như cô nàng của bác Nguyễn Bính ngày ấy, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rợt. Dù đứng ở sân bếp cạnh cây mai, tôi cũng nhìn thấy cái cửa xanh xanh phía sau nhà nàng, nhưng tôi vẫn đường hoàng cuốc bộ vòng ra phía nhà thờ để vào phía trước nhà. Bà Chức đang ngồi khâu vá ở một cái bàn. Bà bỏ vỏ khâu về phía trong rồi niềm nở sau khi tôi hơi cúi đầu nhã nhặn chào bà. Chào anh sang chơi ạ. Dạ thưa, không ngờ nhà bà lại ở ngay phía sau. Từ ngày về hôm nay mới sang thăm gia đình. Bà Chức cầm cuộn chỉ đút vào chiếc giỏ, quay lại. Tôi vẫn sang bên ông bà luôn, hàng xóm láng giềng. Đã chuyển đổi, hơi khác đi rồi. Tôi nói đã không có chủ từ. Bà Chức đã xưng tôi, không còn xưng em như mọi khi. Và đã gọi bố mẹ của tôi là ông bà, thay vì thường gọi là ông bà cụ. Điều này là lẽ tự nhiên, tự hiểu của cuộc đời. Chắc bà ấy và mẹ tôi đã bàn thảo trao đổi. Nhất là từ ngày tôi về, có bao giờ lại sang nhà hàng xóm, đi trình diện với công an và lo cái ăn tối ngày, tâm hồn nào để ý đến hàng xóm. Trong câu chuyện với bà Chức, điều chính yếu là cảm ơn bà ấy và xóm giềng đã giúp đỡ bố mẹ mù lòa già yếu của tôi trong khi tôi không có ở nhà. Bà Chức cười vui, không khí cởi mở, bà quay xuống bếp gọi. Hoa ơi, con đem nước ra mời anh con. Đúng cô nàng hôm múc nước ở giếng rồi. Cô nàng chỉ e lệ cúi đầu, chứ không có lời chào, đứng rót nước rồi xuống bếp. Như tôi vẫn biết và vẫn tin, đời sống kỳ diệu khôn lường. Không một ai có thể biết được ngày mai của mỗi người. Ngay một người tử tội, ngày mai sẽ bị bắn ở pháp trường, có trường hợp vẫn sống mà còn sống lâu nữa. Có rất nhiều sự việc không thể lý giải. Đã bốn đám, tôi và mộ Út đi đến, họ cũng nồng nhiệt đón nhận anh chàng thất cơ lỡ vận, phó thường dân sơ sát nghèo. Nhưng nó không thấy thân quen, gần gũi. Họ cũng có nhã ý sẽ lo cho cả hai vợ chồng vượt biên khi đã là con cái của họ rồi. Bà Chức bỗng đứng dậy, nói. Anh ở nhà chờ tôi một chút, tôi ra đây có tí việc. Nói rồi, bà quay xuống bếp, cao giọng. Hoa ơi, con lên nói chuyện với anh đi, mẹ ra đây một tí. Cô Hoa lên nhà, lần này không dám nhìn tôi, thái độ lúng túng, rụt rè, khác hẳn với khi nãy. Tôi đứng dậy, nhìn về một chiếc ghế đối diện, nói nhẹ nhàng. Mời cô ngồi nói chuyện. Câu đầu tiên tôi hỏi cô Hoa là ông đâu, đi vắng hay ở đâu? Trong suốt câu chuyện tôi được biết, ba của cô ở trên Phương Lâm. Ba người con trai là em của cô có nhà làm ruộng, làm vườn ở trên đó. Cô học vừa hết lớp 11 thì mất nước. Khi ấy cô 18 tuổi. Cô đã phải đi thủy lợi 2 lần, mỗi lần 1 tuần, để nếm mùi đoàn thể của Việt Cộng. Hiện nay, cô đi làm cho tổ ngoại bút Đức Thành. Điều làm cho tôi mềm lòng nhất là đã có mấy lần cô ấy đã dẫn mẹ tôi từ nhà thờ về nhà. Để biết được ý của cô, đồng thời muốn biết một vài quan điểm của cô về xã hội, về đất nước, về cuộc sống, vân vân. Tôi đề nghị một buổi chiều ra bờ sông Sài Gòn nói chuyện. Cô đã trả lời rất là hợp lý, là cô đồng ý lắm, nhưng phải hỏi ý kiến của mẹ cô trước đã. Cũng vừa lúc ấy thì bà Chức trở về. Tôi cũng đã thưa thẳng ý kiến trên với bà. Bà tỏ vẻ rất vui, và bà đã nói một câu mà tôi vẫn còn ghi nhớ tới bây giờ. Em nói đi với anh. Tôi không có ngại ngần gì. Để cho mát, tôi xin hẹn 7 giờ 15 chiều. Sau giờ trình diễn, tôi đã đèo Hoa ra bờ sông. Buổi đi chơi này, tôi và Hoa đã trao đổi, thẩm định nhiều lĩnh vực để hiểu tương đối về nhau. Tôi muốn có một chút khái niệm về ngành giáo dục của miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nên tôi đã hỏi cô Hoa học ở trường nào. Cô đã theo học một cái trường rất lạ, trường Nhân Chủ. Tôi hiểu, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì có rất nhiều trường tư. Trường Nhân Chủ ở đường Nguyễn Văn Thoại, sau việc cộng đổ lại là trường Nguyễn Thái Bình. Giai đoạn tên Nguyễn Thái Bình bị bắn chết, ở ngoài Bắc khi ấy Việt Cộng có dư luận cán bộ cũng không ưa tên Nguyễn Thái Bình này. Nhưng ở trong Nam, Việt Cộng cần lấy chính trị, nghĩa là nó cần mua những người nhẹ dạ khác, cho nên chúng ra vẻ ghi công như trường hợp Nguyễn Văn Tối. Giữa quốc gia và Cộng sản về lĩnh vực này khác nhau rõ rệt. Quốc gia, bất cứ ai đã đem lại lợi ích cho quê hương dân tộc ở bất cứ lĩnh vực gì, chúng ta đều ghi ơn, tôn kính như một danh nhân của dân tộc. Còn Cộng sản, bất cứ lĩnh vực gì, chánh trị phải đặt lên hàng đầu. Phải có tính đảng, tính giai cấp, cho nên chúng có đặt tên phố hay một công trình nào đó, hoặc đề cao một cá nhân là để mua, để đánh lừa những người nhẹ dạ, trong nước cũng như ngoại quốc. Chứ người đó chưa hẳn đã làm lợi cho dân, cho nước.